Chương 29: Lý trí và tình cảm. Tuyết đã tan rất nhiều khi thời tiết ấm lên vào cuối tháng 2. Nắng đã chiếu sáng rực rỡ và những chồi non xanh biếc đã nhú mình trên những cành cao. Tôi nghe trong gió hương hoa cỏ đang nảy lộc, không khí thật trong lành, mọi vật dần hồi sinh sau mùa đông dài lạnh lẽo. Liège tuy là thành phố công nghiệp, những đại lộ chính luôn có nhiều xe hơi lưu thông, nhưng thành phố không tới mức ô nhiễm như Sài Gòn. Trên xe buýt, tụi sinh viên lại trầm trồ khi đi ngang những con phố với cỏ cây đang đâm chồi nảy lộc từng ngày. Ở khuôn viên trường trên đồi Saint-Tilmain, nhiều loại hoa đã bắt đầu nở những nụ hàm tiếu, bé bỏng trung rinh. Tuyết vẫn còn động dũng dọc theo các lối đi, nhắc nhớ đến mùa đông khắc nghiệt đã qua, nhưng tâm hồn ai cũng phấn chấn. Một thời gian nữa, ngắn thôi, xuân sẽ thật sự về. Ngồi đón xe buýt, ngắm cảnh vật thay đổi vào cuối đông, tôi thấy lòng dịu đi phần nào những ưu tư và cả ưu phiền đeo bám tôi trong suốt thời gian qua. Xe buýt đến trạm, tôi leo lên và đụng ngay anh Hưng đang ngồi hàng ghế gần cửa. Anh cười, nhích vô trong dừng chỗ. Thường chỉ có tôi học một buổi, trưa thì quay về trung tâm Liège. Còn các anh chị khác chung nhà đang là nghiên cứu sinh, phải tới 6 giờ đêm, hết giờ làm việc chính thức mới được rời đồi Saint-Tilmain xuống phố. Hôm nay trời đẹp, nắng vàng, bướm lượn dập dìu trước cửa sổ phòng lab, nên anh Hưng không còn tâm trí nào để nghiên cứu cả. Anh quyết định trốn sớm khi ông giáo sư đỡ đầu cũng đang đi công tác xa. Phải xuống phố cho lòng nhẹ nhàng hơn em à. Anh cười tươi tắn. Tiện thể thì mua sắm tí chút gì đấy cho bản thân mình. Đúng đó. Tôi cười nhẹ tán thành. Trưa nay anh em mình đi ăn nhà hàng nha. Anh Hưng đề nghị táo bạo. Ăn mắm muối giòn cả năm nay rồi. Hôm nay mình phải tận hưởng món ngon vật lạ của xứ Bỉ chứ. Được. Tôi gật đầu. Em biết mấy nhà hàng bán mua lê phít có phải không? Răng hay sát em đi ăn đấy. Anh em mình đến đấy ăn một bữa đã đời đi. Dạ được. Tôi cười cười. Này, em tươi lên một tí được không? Anh Hưng nhìn tôi nhăn nhó. Thời tiết đẹp thế này mà ngồi cạnh em ấy, buồn thảm chán chết. Hôm nay anh khao, em cứ vô tư. Thôi, mình chi tiền đi anh. Tôi phản đối. Không, để anh khao. Dù sao anh cũng lớn tuổi hơn em, lại nhận học bổng dúng dính tiền. Bình thường ấy, anh keo kiết thế thôi. Chứ anh giàu hơn em gấp mấy. Thân em đang nợ nần ngập lút đầu. Khi biết mình lỡ lời chạm tới nỗi ưu phiền của tôi, anh Hưng chỉ còn biết xua tay cười hề hề. Trong nhà tôi thân nhất với anh, và tin tưởng tâm sự với anh nhiều điều. Dù sinh ra ở miền Bắc, trong một gia đình có cha mẹ là bộ đội Trường Sơn, xuất thân hoàn toàn khác với tôi, anh Hưng vẫn thấu hiểu những ưu tư của cô em gái Sài Gòn. Hoặc có thể là anh chưa hoàn toàn hiểu được những gia đình ở Sài Gòn gặp những khó khăn gì khi mà đất nước thống nhất. Nhưng anh không bao giờ nói những lời ấu trĩ như anh Tùng hay chị Nhàn. Khi tôi tâm sự, anh Hưng phần lớn là lắng nghe và khuyên tôi cố gắng đi tiếp con đường mình đang chọn. Nhiệm vụ trước mắt của tôi là phải học thật tốt để hoàn thành khóa học Master ở Liège. Sau đó thì quay về Valette làm việc trả nợ dần. Chắc là sau khi du học về, lương của tôi sẽ tăng lên. Chịu khó chi tiêu tiết kiệm, chừng 2-3 năm thì tôi sạch nợ. Ok, bữa nay anh đãi em cũng được. Tôi làm mặt vui lên. Em có điểm môn tài chính kế toán rồi nè, vừa đủ đậu, không phải thi lại. Hú hồn hú vía luôn. Sao kia? Cái môn mà em thi khi vừa từ Việt Nam dự đám tang bà nội quay lại à? Anh Hưng vỗ lưng tôi thân tình. Chúc mừng nha, chúc mừng nha. Những môn khác của em có điểm ok lắm. Tôi khoe. Anh là người đầu tiên em báo tin này đã nghe. Ồ, vinh hạnh, vinh hạnh. Anh Hưng cười ngoác miệng. Này, sao chưa báo cho răng để mà cu cậu mừng rồi còn đến Lia dắt cả nhà mới đi ăn rết tô răn chứ? Tôi cười nhẹ không nói gì. Anh Hưng hay bộc lộ tình cảm thân mến dành cho răng và liên tục nhắc tôi đó là một chàng trai đàng hoàng tử tế, xứng đáng để tôi trao gửi tình yêu. Anh không có cảm tình với Quang dù chưa gặp mặt một lần nào. Anh nói, chả hiểu sao, anh nghĩ chơi với Tây giặt dễ chịu hơn với bọn Việt Kiều em ạ. Tôi thì hiểu rất rõ lý do, người phương Tây dù sao cũng lành tính, không biết lươn lẹo mánh khóe, người Bỉ thì càng có phần khù khờ. Khi giao tiếp với họ, chúng ta thường ngộ nhận họ ngây ngô, không biết gì và dễ bề qua mặt họ. Còn tiếp xúc với Việt Kiều, người Việt Nam cụ thể là anh Hưng,

Tôi tức giận. Trong lúc anh chỉ biết dùng lý trí để lên án tôi, có người đã ủng hộ tôi chuyển quay về Việt Nam dự đám tang bà nội rồi. Người đó còn giúp đỡ mua cấp dùng tấm vé máy bay nữa, thậm chí không chịu lấy tiền. Anh biết rồi, người đó còn bỏ thời giờ để hộ tống em về tận Việt Nam nữa kìa. Răng nói xong, quay lưng bỏ ra xe, để tôi ngồi lại trên chiếc ghế đá lạnh lẽo cùng tiếng gió hú rợn người trên đồi Satin Man. Tôi bắt đầu thấy mình nên suy nghĩ nhiều hơn về Quang.